Thế giới hoàn mỹ, chương 1877, giới hải, góc truyện audio.com, màu đen cổ thuyền, thập phần cực lớn, tại trong biển rộng theo sóng mà phập phồng, có đôi khi bị ngập trời sóng cồn đánh lên trên bầu trời, nhưng chính là không hủy. Phải biết rằng, đây chính là giới hải, liền chân tiên đều không thể thuận lợi qua sông, Thạch Hạo đã tận mắt nhìn thấy, có chút bất hủ sinh linh chết ở trên biển, không qua được. Mỗi một đóa bọt nước đều phảng phất bao hàm có một mảnh tàn phá cổ giới. Cái kia màu đen cổ thuyền khả dĩ tại trên biển qua sông, không tổn hao gì, tuyệt đối bất phàm. Đương nhiên, nặng nhất lấy nó nhìn rất quen mắt, giữ tợn thuyền lớn cho người cảm giác bị đè nén, hắc hãi người, hắn thoáng cái giật mình, cái này cùng tại trong hư không chứng kiến nhuốm máu màu đen cổ thuyền quá giống. Cùng nó gần, chẳng lẽ đồng nguyên, Thạch Hạo nghi hoặc, tại trong hư không qua sông, sợ nhất đúng là nhìn thấy nhuốm máu màu đen cổ thuyền, hỗn độn cung điện các loại. Cái này cổ thuyền không chỉ một chiếc. Thạch Hạo ngẩn người, trong nội tâm đại loạn, cái kia một chiếc là đặc thù, có lẽ chỉ có một chiếc nhuốm máu màu đen cổ thuyền, tại trong hư không chẳng có mục đích lữ hành. Nhưng là hữu hình hình dáng cùng loại tại đây giới hải chung. Thật sự không chỉ một chiếc, Thạch Hạo kinh hãi, bởi vì, hắn chí tôn thiên nhãn chung lại gặp được một chiếc tàn phá tại càng thêm xa xôi trong hải vực chìm nổi. Cái kia một chiếc rất lớn, đại như tinh đấu, đáng tiếc hủy diệt rồi, mơ hồ trong đó có thể thấy được trên thuyền kia còn treo móc thi hài, đó là chí cường giả di thể. Tại sao có thể như vậy? Thạch Hạo nhíu mày, rất nhanh, hắn nghĩ tới một việc, còn sống linh hoạt lấy theo trên biển đi ra. Thạch Hạo ý thức được không có gì ngoài cấm khu chi chủ bên ngoài, còn sống linh hoạt lấy đi ra cái kia trong hư không nhuốm máu màu đen cổ thuyền hơn phân nửa tựu là hắn tọa giá. Cái nào niên đại cái gì sinh linh đi ra? Không được biết, tại sóng biển phập phồng ở giữa qua nhiều năm như vậy, Thạch Hạo tận mắt thấy đi một tí sinh linh bị diệt tại trên biển. Cẩn thận điểm số, còn sống sinh linh không nhiều lắm. Khó có thể vượt biển, tuyệt đại đa số đều là thi hài, chủng tộc bất đồng, có hình người, có tắc thì mới nghe lần đầu thấy những điều chưa hề thấy. Ví dụ như, hắn thấy được một đầu sinh vật, đầu lâu là hoàng kim sư tử đầu, uy nghiêm vô cùng, như đế vương quân lâm thế gian, nhưng chiều dài long thân thể còn có chi chu chân dài. Nửa năm sau Thạch Hạo đã có phát hiện mới, thấy được một tòa đại mộ tại trên biển chìm nổi, như ẩn như hiện. Sao sẽ như thế? Thạch Hạo thật sự bị kinh trụ. Cái kia cổ mộ nhìn quen mắt tại trên biển chìm nổi, tại tiếp cận hướng biển bên này qua sông mà đến. Khống chế đại mộ mà đi, vượt qua giới hải, muốn ở bên cạnh lên bờ. Rất rõ ràng, cái kia đại mộ tốc độ so với mặt khác sinh linh cái nhanh không chậm, có lẽ trước hết nhất cập bờ cũng nói không chừng. Cùng 3.000 châu trên đảo ác ma tiên mộ quá giống. Thạch Hạo ngẩn người, hắn cẩn thận ngưng mắt nhìn, vững tin không có nhìn lầm, không có gì ngoài không có tổ phụ của hắn còn có A-man ở phía trên bên ngoài. Mặt khác quả thực giống như đúc, cần biết hắn đi qua cái chỗ kia không chỉ một lần, đối với tiên mộ ấn tượng quá sâu, một mực khác ở trong óc ở chỗ sâu trong, nhưng bây giờ rõ ràng tại giới hải chung nhìn thấy. Chẳng lẽ tiên, góc truyện audio.com. Mộ, hắn hình thái liền đại biểu cái nào đó sinh linh. Hoặc là nhất tộc là hắn biểu tượng, Thạch Hạo nhíu mày, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có loại khả năng này. Sau đó, hắn hướng trong biển rộng nhìn lại, nhìn về phía một hòn đảo thượng đứng sừng sững bất động bàng đại nhân hình sinh vật. Cái kia lại đại biểu cái gì? Hắn quay đầu, lại nhìn về phía một cái khác phiến hải vực có vô thượng cường đại sinh linh dẫn theo huyết sắc đèn lồng tại trên biển đi về phía trước, cái kia lại biểu tượng vị nào cường giả? Hơn 10 năm quan sát, Thạch Hạo cũng đang tiếp thụ giới hải chi lực rèn luyện. Bởi vì, ở đằng kia trên biển, có rung động phát ra, người bình thường nhìn không tới, nó vô hình, nhưng Thạch Hạo loại cảnh giới này người có thể cảm nhận được như thần quang quét tới. Hắn tuy nhiên ngồi xếp bằng, không có động tác khác, chỉ là nhìn ra xa đại dương mênh mông, nhưng kỳ thật những này đến một mực tại đối kháng, thừa nhận lấy lớn lao áp lực. Ngồi xếp bằng nơi đây, có thể thời gian dài còn sống coi như là một loại ma luyện. Thạch Hạo thấy được giới hải, tinh thần của hắn bị xung kích rồi, chẳng lẽ có chút thanh toán người muốn vượt biển mà đến. Đúng rồi, hắn bừng tỉnh đại ngộ, đây là giới hải, kỳ danh chữ tự ẩn chứa chân nghĩa, lẽ ra như thế mới đúng. Lần lượt kỳ nguyên, không thuộc về đồng nhất thời đại, quan sát tuế nguyệt trường hà vô thượng sinh linh đều hiện thân, sớm muộn gì có một trận chiến. Chỉ là có ai có thể tới. Mà khi năm bọn hắn lại vì sao tiến vào trên biển, chạy theo như vịt, biết rõ cửu tử nhất sinh còn muốn như thế, kết quả là đã nhận được cái gì? Từ xưa đến nay, có thiên đạo cường giả muốn vào đi, ngày nay lại còn sống linh muốn vượt biển tới. Thạch Hạo cứ như vậy ngồi xếp bằng, vẫn không nhúc nhích quan sát biển cả chằm chằm vào sóng biển, đảo mắt tựu là 30 năm, tại trong lúc này, hắn tận mắt nhìn thấy, vốn là không nhiều lắm độ hải sinh linh có một ít bị diệt trên biển. Hắn thấy được bất hủ cường giả vẫn lạc ngã xuống trong nước cùng phàm nhân không có gì khác nhau, không cách nào phi hành. Thạch Hạo chú ý tới tiên mộ không có chìm xuống, như trước tại tiếp cận. Hắn kinh nghi bất định cái này giới hải được đến cỡ nào mênh mông a, đã nhiều năm như vậy còn sống sinh linh khoảng cách bờ biển hay là quá xa xôi. Có chút cách xa nhau một mảnh lại một mảnh tàn phá cổ giới xa như vậy, mà có chút hơn phân nửa là cách xa nhau lấy một hai cái kỷ nguyên. Thạch Hạo nhẹ ngữ, biển cả vô lượng tình tiết phức tạp nhưng đều bị đê bá ngăn cản cái kia biển căn bản không qua được. 30 năm đến, Thạch Hạo càng tiến một bước tại thu nạp trên biển hơi nước dùng nó ba lô bao khỏa bản thân, tiến hành tẩy lễ, dùng loại phương pháp này tu đạo. Cái này quả nhiên hữu hiệu nhưng là rất tàn khốc. Thạch Hạo đã biết vì sao bất hủ chân tiên tại trên biển qua sông cũng có thể tùy thời sẽ chết. Hắn kinh nghiệm chỉ là hơi nước tựu mấy lần suýt nữa vẫn lạc nó tan rã hình thể, luyện hóa nguyên thần, muốn dung hình thần tại thiên địa đạo tắc chung. Cái này giới hải quá không tầm thường rồi. Nó tan rã sinh linh hình cùng thần, đưa bọn chúng hóa thành quy tắc tinh khí các loại. Khiến cho chi chết không có chỗ chôn. Thạch Hạo thở phào một cái, mấy lần suýt nữa hủy diệt bản thân, nhưng đều chịu đựng xuống dưới, hắn. gocchuyenaudio.com, ý thức được cái này giới hải đáng sợ cỡ nào, quả thực là đánh bóng vô địch thân nơi tốt. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống sót, đừng đem mình chôn vùi lúc này. Thạch Hạo đứng dậy, 30 năm qua đi, hắn mục thanh tiên giác nghĩ bọn hắn. 30 năm đến, hắn bản thân thu hoạch không nhỏ, tối thiểu nhất thân thể chắc chắn như là tiên kim giống như rồi, nguyên thần càng phát ra óng ánh, giống như bất hủ, đây là tẩy lễ bố trí. Đạo hạnh không biến, không thể phá tiên, cái này lại để cho Thạch Hạo tiếc nuối, nhẹ nhàng thở dài, bất quá rất nhanh lại bình thường trở lại, hắn mới bao nhiêu tuổi tác tu đạo bao nhiêu. Thời gian đúng là vẫn còn quá ngắn tạm, cửu thiên thập địa ở giữa chưa bao giờ có 500 tuổi là được chí tôn sinh linh, vậy thì càng không khả năng có thấp hơn cái này tuổi tác chân tiên. Lôi điện thâm uyên, điện thiểm lôi minh, long ngâm hổ khiếu quá mức phi phàm. Thạch Hạo đứng ở chỗ này, không khỏi khẽ giật mình, ở đằng kia lôi hải ở bên trong, có mấy cái chân long tại bốc lên, tại chém giết, rất kịch liệt. Hắn tức cười, lại là ba đầu lôi linh tại đối phó xích long. Cái này lại để cho hắn tương đương giật mình, lôi linh tiến hóa vô cùng tấn mãnh, đã có long bộ dạng, thoạt nhìn rất vừa thô vừa to. Không đúng, chỉ là huyễn hóa lớn như vậy, cũng không phải là chân thân. Thạch Hạo tự nói, lôi linh nếu là có như vậy vừa thô vừa to, được có nhiều khủng bố. Thứ này nói như vậy, cánh tay dài như vậy mà nói tựu mạnh phi thường rồi. Quả nhiên, siêu siêu siêu ba tiếng nhẹ vang lên, theo Thạch Hạo tới gần, ba đầu lôi linh hóa ra bản thể, đều là hơn một thước trường, toàn thân hàn sáng lóng lánh, hiển hiện tại Thạch Hạo phụ cận. Ba người các ngươi lấy được chỗ tốt thật đúng là không nhỏ a hát. Thạch Hạo cảm thán, 30 năm mà thôi, lôi linh tựu trưởng thành một đoạn, quả nhiên được tạo hóa. Thật muốn sinh tử chém giết ta một tay có thể bóp chết chúng. Xích Long nói ra, người cảnh giới cao hơn chúng tự nhiên khả dĩ làm được. Thạch Hạo gõ hắn cái ót một cái, ngày sau còn có thể càng mạnh hơn nữa, 2 năm trước ba đầu lôi linh ăn hết một tòa lôi chi. Mục Thanh nói ra, hắn có chút hâm mộ ai ở chỗ này lấy được chỗ tốt tối đa. Đương nhiên là lôi linh, cái kia khẩu lôi chi là từ phụ cận nhặt được không biết thời đại nào lưu lại cũng không phải là tia chớp chung chìm nổi cái kia chút ít. Lôi điện thâm uyên cuối cùng, ngẫu nhiên còn có thể chỗ trũng chỗ phát hiện lôi kiếp dịch. Chúng nuốt lôi điện còn dám ăn lôi chi. Nếm đến ngon ngọt về sau, bọn hắn từng công mặt khác lôi trì có chút lôi trì cực kỳ bất phàm, mang theo tiên khí có thành tiên quang vũ phiêu tán rơi dụng tùy tiện ra tay tạo thành cự tai. Cái kia một lần, mọi người bắt một ngụm lôi trì, rõ ràng toát ra tiên khí, suýt nữa toàn bộ diệt ở chỗ này. Cách đó không xa, hồ điệp vỗ cánh kim sắc cánh khẽ vỗ, lôi điện mênh mông cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Cái này cái hồ điệp hôm nay chiến lực kinh người tuy nhiên thoạt nhìn mỹ lệ mà nhu nhược nhưng là chân chính vỗ cánh lúc dễ như trở bàn tay, trải qua lôi đình thâm uyên tẩy lễ càng phát ra khủng bố. Bên kia thiên giác nghĩ ngồi xếp bằng, nuốt đi một tí lôi kiếp dịch đắm chìm trong lôi hải ở bên trong, vẫn không nhúc nhích đang tại ngộ đạo, đảm nhiệm lôi đình bổ chúng bản thân. Rất nhiều điện quang chui vào hắn trong thân thể cùng lôi kiếp. gocchuyenaudio.com, dịch cùng nhau bị hắn hấp thu, đây là cái gì tình huống? Thạch Hạo kinh ngạc, cùng ta đồng dạng, vốn sinh ra đã kém cỏi, hôm nay ở chỗ này bổ đủ. Xích Long nói ra, 10 hung hậu đại, như thiên giác nghĩ, xích long các loại. Năm đó đều suýt nữa không cách nào ấp trứng đi ra, thiếu chút nữa chết từ trong trứng nước bởi vì tại trứng chung lúc đã bị gia hại. Có thể nói, bọn hắn coi như là may mắn, bị bậc cha chú dùng đại pháp lực bổ sung tinh nguyên, còn sống, thuận lợi xuất thế. Tuy nhiên nhìn xem giống như không việc gì, kỳ thật vẫn còn có chút vốn sinh ra đã kém cỏi. Hôm nay ở cái địa phương này, bọn hắn tìm được cơ hội bổ sung tiên thiên bổn nguyên. Cái này lôi hải rất đặc thù, có giữ dằn cùng hủy diệt khí tức, nhưng khi chung cũng ẩn chứa thái sơ chi sinh khí, có thể chữa trị bọn hắn tiên thiên bị thương nặng. Bên kia Tào Vũ Sinh trong chốc lát si ngốc ngơ ngác, trong chốc lát giống như điên cuồng, ngồi ở lôi điện thâm uyên bên cạnh, hắn cầm trong tay một khối tàn phá lôi trì mảnh vỡ. Đó là lôi trì cuối cùng, hắn chộp trong tay nghiên cứu lấy, ánh mắt khi thì điên cuồng, khi thì ngốc trệ, cảm xúc phập phồng kịch liệt. Cái này lôi trì trời sinh ẩn chứa pháp trận a, thật muốn làm cho thấu, hơn phân nửa tựu tìm hiểu sinh tử bí mật trường sinh chi áo. Hắn quái kêu, Thạch Hạo kinh dị, đó là lôi linh ăn còn lại mảnh vỡ, hắn cũng gom góp qua đi xem lại xem, thật đúng là có đại đạo hoa văn, là trời sinh pháp trận phù văn. Tụ nạp sinh khí tại hủy diệt ở giữa, tại lôi kiếp ở bên trong, rèn luyện sinh tử áo nghĩa, dành dụng tinh hoa chịu đựng ra lôi kiếp dịch. Tào Vũ Sinh thì thào lấy. Thạch Hạo tiến vào lôi điện thâm uyên, dùng thực tế hành động đến thể nghiệm, cuối cùng nhất hắn tiếp nhận tia chớp bổ phạt, tắm rửa vô cùng lôi quang, chiếm một ngụm lôi chi. Đây là một hồi tu hành, tuy nhiên đau khổ, nhưng chỗ tốt rất nhiều, hắn tại luyện thể. Cuối cùng, Thạch Hạo uống đi một tí lôi kiếp dịch, đem lôi chi đưa cho ba đầu lôi minh, lần nữa ly khai, một mình đi tu hành. Cách chương.